Mặt thế giả tưởng, chương 38, từng người nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Bên trong chợ Tân Lam, Ray đi bên cạnh Ly Tiên, ánh mắt lập lòe không biết nghĩ gì. Mãi lâu sau, nàng mới mở miệng hỏi chị Tiên, chị đã trở thành thần tuyển giả sao? Không những vậy, năng lực của chị còn rất mạnh đó nha. Đến cả Lạc Thần cũng tự nhận không bằng đó. Ly Tiên gật đầu. Một bộ nghịch ngợm đáng yêu nói ra, nhờ tới sáng nay Lạc Thần nói cho cô về thần vị của mình. Dù cho tới bây giờ, Ly Tiên vẫn chưa hết khiếp đảm cùng hưng phấn. Nàng thật không ngờ thần vị của mình lại bá đạo vậy. Thậm chí đến cả Lạc Thần cũng phải thừa nhận, một khi nàng hoàn toàn thu được thần truyền thừa, nàng đánh bại hắn chỉ là một ý niệm nghe thế. Ray không khỏi một hồi giật mình cùng tò mò. Thật không biết năng lực của Ly Tiên là gì mà đến cả Lạc Thần cũng phải kinh sợ như vậy. Nàng không cho là Ly Tiên nói dối. Dù cho nói dối thì năng lực của Ly Tiên cũng phải cực mạnh. Nếu không Lạc Thần cũng sẽ không để hai người đi một mình. Đang định hỏi năng lực của Ly Tiên là gì thì sự xuất hiện của một sinh vật khiến nàng ngậm miệng. Chỉ thấy, trước mặt hai người xuất hiện mấy chục con thây ma với dáng đi lắc lư như người sắp ngã. Tạo hình cực kỳ kinh khủng, có con mặt mũi mất hẳn một bên có thể nhìn thấy cả não. Có con thì thủng một lỗ thật lớn ở giữa bụng, nội tạng lòi cả ra ngoài, quả thật là một hình ảnh cực kỳ ghê rợn nhìn mấy chục con thây ma. Ly Tiên cùng Ray khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Cũng may, bọn họ đã từng gặp qua thây ma, vì thế rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ray, để chị giúp em thu được lực lượng. Ly Tiên nở nụ cười. Nói xong, nàng đưa tay lên, lập tức, một đoàn hỏa diễm thành hình theo ý niệm của Ly Tiên. Đoàn hỏa diễm từ từ biến hóa, cuối cùng biến thành một chiếc dây thừng dài phất tay một cái. Chiếc dây thừng tựa như một đầu hỏa xà lao vút về phía một con thây ma gần nhất. Dây thừng đánh lên tay chân đối phương, ngay lập tức lấy nóng bỏng nhiệt độ thiêu đốt tay chân thây ma đến không còn mảnh thịt tồn tại, mất đi tay chân. Con thây ma liền ngã phịch xuống đất, bất quá bởi vì cái đầu chưa bị hủy diệt, nên nó vẫn còn sống, vẫn cố gắng lết về phía trước về phía Ly Tiên. Thấy thây ma ngã xuống, nàng khẽ phất tay, lập tức dây thừng quấn lấy con thây ma, lôi kéo nó về phía hai người. Ray, đến lượt em rồi đó. Thu hồi năng lực của mình, Ly Tiên ánh mắt chán ghét nhìn đám thây ma. Hướng về phía Ray cười nói, âm thanh của Ly Tiên đánh thức Ray từ trong ngơ ngác tỉnh lại. Nàng nhìn thây ma rồi lại nhìn Ly Tiên, trong mắt dần dần hiện lên vẻ quyết tuyệt tiếp nhận trường thương trong tay Ly Tiên. Ray bước từng bước một về phía trước, hít một hơi thật sâu. Ray cắn răng thật chặt không chút do dự hạ thương xuống. Phật là thành viên của câu lạc bộ thương thuật. Một thương này của Ray cực kỳ chuẩn xác, xuyên thủng đầu thây ma, giết chết nó. Thế nhưng, để cho Ray khuôn mặt trở lên khó coi chính là dù cho nàng giết chết thây ma thì cũng không nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên. Nàng cũng không cảm nhận thấy mình cường đại lên. Rất rõ ràng, nàng vẫn là người thường. Tại sao lại thế? Tại sao Ray thì thào? Một bộ bị đả kích cực lớn, người khác giết thây ma liền trở thành tiến hóa giả, thần tuyển giả, tại sao nàng lại không thể? Nàng không tin. Bên cạnh Ly Tiên cũng hơi giật mình, suy nghĩ một chút nàng phất tay, sau đó lại một con thây ma bị nàng chém thành nhân côn xuất hiện trước mặt Ray. Mà Ray, không chút do dự giơ lên trường thương đâm xuống thây ma chết. Nhưng lại một lần nữa không có âm thanh hệ thống vang lên lần này. Ray khuôn mặt mỹ lệ hoàn toàn vặn vẹo, hai mắt bắt đầu trở nên vô hồn. Sau đó, Ly Tiên mang từng con thây ma một ra cho Ray chém giết. Mà Ray cũng không còn gì là thục nữ nữa. Trong tay trường thương điên cuồng đâm nát đầu thây ma. Giờ phút này, Ray hoàn toàn trở nên điên cuồng cuồng, giết sạch mấy chục con thây ma. Thế nhưng để nàng tuyệt vọng chính là, âm thanh hệ thống không vang lên. Chị Tiên, em Ray quay đầu, một đôi mắt đẹp tràn ngập nước mắt, nàng ôm lấy Ly Tiên. Giống như một đứa trẻ khóc lóc thảm thiết. Đừng khóc, Ray, chắc chắn em có thể trở thành tiến hóa giả mà. Có lẽ số lượng giết thây ma của em để thu được lực lượng không như người thương. Ly Tiên vỗ vai cô. Âm thanh chân thành, an ủi. Thấy Ray điên cuồng giết thây ma, Ly tiên đoán được phần nào. Đặc biệt khi thấy cô giết chết con thây ma cuối cùng với bộ dạng chán chường, không sức sống, giống như bị đả kích thật nặng. Ly tiên biết tâm trạng của Ray lúc này ra sao. Phẫn nộ, tuyệt vọng và nhiều hơn là không cam lòng hôm nay. Dưới sự trợ giúp của Ly tiên, Ray tin tưởng có thể thu được lực lượng, trở thành tiến hóa giả thậm chí là thần tuyển giả. Nhưng giờ, dù cho nàng giết hết thây ma mà vẫn là người thường. Đây quả thật là một sự đả kích cực lớn với nàng. Ray cũng không nghe Ly tiên mà vẫn khóc lớn. Nghẹn ngào, tại sao chứ? Tại sao mọi người đều trở thành thần tuyển giả, tiến hóa giả mà em dù cho giết rất nhiều thây ma nhưng vẫn là người thường? Chẳng lẽ em là phế vật, không thể có được thực lực sao? Nói tới đây, nàng buông Ly tiên ra, khuôn mặt tràn ngập nước mắt cùng tuyệt vọng. Ta không cam lòng a hát. Nàng ngẩng đầu hét lớn một tiếng thê lương, cầm trong tay trường thương, Ray toàn lực ném về phía trước. Sau đó, giống như toàn thân vô lực, Ray ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc nức nở nhìn Ray khóc cực độ thương tâm. Ly tiên muốn mở miệng khuyên nhủ nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng, chỉ có thể thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh nàng. Lựa chọn trầm mặc trong khi Ly tiên trợ giúp Ray tham gia trò chơi tử vong tiến hóa thì cách đó không xa. Tại khu vực bán đồ hàng mã, Saeko cùng Nguyễn Huy cũng bắt đầu cuộc săn của mình. Hôm chợ Tâm Lam bị thây ma tấn công thì cũng là ngày mồng 1. Vì thế nơi đây có lượng người mua bán đông hơn các chỗ khác trong chợ. Điều này khiến cho nơi đây có số lượng thây ma đông hơn các nơi khác chỉ thây. Saeko bị mấy chục con thây ma bao quanh, đổi thành người thường chắc chắn chỉ có nước chờ chết, nhưng Saeko thì không, khuôn mặt xinh đẹp vẫn toát lên một vẻ bình thản. Giống như xung quanh nàng không phải là những con thây ma gớm chiếc mà là những con kiến hôi vậy. Trên miệng treo một nụ cười nhạt, thậm chí là có chút hưng phấn. Saeko thân hình uyển chuyển, ở trong đám thây ma đi lại như chỗ không người. Kiếm khí vô hình hóa thành một lưỡi kiếm sắc bén trên tay giúp nàng thu hoạch đầu người. Saeko giống như một mỹ nhân đang nhảy một vũ điệu. Một vũ điệu tử vong nhưng lại không kém phần mỹ lệ. Hấp hồn người xem, đúng chính là cảm giác này, thật là thoải mái. Ahat, Saeko trên mặt toát lên một sự hưởng thụ. Trong lòng không ngừng gào thét, ánh mắt lóe lên một sự hưng phấn khó tả giờ phút này. Toàn bộ khuynh hướng bạo lực của nàng đều bộc lộ ra ngoài. Nàng điên cuồng chém giết, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác sung sướng mà chém giết mang lại bên cạnh Saeko. Nguyễn Huy thất thần nhìn Saeko biểu diễn. Cũng may, hắn nhớ ra đối phương là một trong những chị dâu của mình. Nên rất nhanh bình tĩnh lại, ánh mắt hâm mộ nhìn Saeko nói, chị dâu, dị năng của chị thật mạnh a hát. Solo 1 vs 1, khó người là đối thủ. Nguyễn Huy nói là thật, với dị năng kiếm khí vô hình cùng thực lực là một kiếm thuật thiên tài. Một khi cùng Saeko solo, rất khó biết được khi nào cô ấy ra tay. Thậm chí, đến khi bị Saeko đánh bại cũng không biết là nàng xuất thủ lúc nào bị Nguyễn Huy gọi là chị dâu. Saeko hơi tỉnh táo lại. Trên mặt của Saeko khẽ hiện lên vẻ ửng hồng, thế nhưng nàng cũng không phản bác. Dù sao, đêm hôm qua nàng với Lạc Thần cũng đã xác định quan hệ rồi, một tay chém giết thây ma. Saeko mở miệng nói, thầy Huy, năng lực của thầy cũng không tệ a hát, bộ kỹ năng của Kennen quả thực rất thích hợp cho săn đuổi thây ma. Saeko cũng từng chơi qua lon. Biết Kennen là một vị tướng pháp sự cực mạnh với bộ kỹ năng gây sát thương trên diện rộng vô cùng khổng lồ. Ở thực tế, với bộ combo này, sau Lạc Thần thì Nguyễn Huy là tên săn giết thây ma nhanh nhất, ha ha. Chị dâu cứ gọi em là Huy được, em cũng không muốn Lạc Thần nó thông e xa hát. Nguyễn Huy nhún vai cười nịnh hót. Hắn mặc dù lớn tuổi hơn Saeko, nhưng ai bảo Saeko là nữ nhân của Lạc Thần đây? Hắn dù là bạn thân của Lạc Thần nhưng cũng rất sợ thằng này. A Hát nói xong, cũng không đợi Saeko phản ứng, Nguyễn Huy liền hóa thành một quả cầu lôi điện, dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía trước. Đây chính là kỹ năng E, tốc độ sấm sét. Trên đường Nguyễn Huy đi qua, rất nhiều lôi điện màu trắng bắn ra xung quanh, giết chết một vài tây ma xấu số với tốc độ sấm sét. Chỉ trong chốc lát Nguyễn Huy liền tới một chỗ tây ma đông đảo. Lên tới mấy chục con bão sấm sét, Nguyễn Huy phun ra một câu. Lập tức chiêu cuối bão sấm sét được thi triển, đầy trời lôi điện xuất hiện bắn ra xung quanh, tạo nên một vùng hủy diệt, biến mấy chục con thây ma thành cát bụi. Nhìn Nguyễn Huy nhanh như vậy thu về mấy chục điểm kinh nghiệm cùng kim tệ. Saeco hai mắt rạt rào chiến ý, giống như làn gió bắn về phía trước, bắt đầu thu gặt thây ma. Cách chương.